Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 639, ta mong muốn chính ta cầm. Trình Vô Tiết lúc tỉnh lại là trời tối. Trong phòng trông nom hắn y quan ngồi ở bên cạnh ngủ. Hắn cố gắng sau khi mở mắt, cảm giác đau cũng ở đây trong nháy mắt đến. Đầu óc rất đau, so đau càng khó chịu hơn chính là nặng. Loại cảm giác đó giống như trên đầu bị người treo một cái đại thiết cầu. Nhúc nhích cũng sẽ hoảng hắn óc tử đau. Tiểu Lục, Trình Vô Tiết nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Không phải hắn muốn nhẹ nhàng kêu. Đúng là kêu không ra bao lớn thanh âm tới. Tiểu Cửu, không người đáp lại. Trình Vô Tiết suy nghĩ. Vậy đại khái không đúng. Mình bị thương chuyện đã hồi tưởng lại. Có thể Tiểu Lục và Tiểu Cửu tại sao không ở bên người. Bỗng nhiên lúc này, đầu óc bên trong ông một tiếng, một cổ huyết khí thật giống như trực tiếp vọt vào trong đầu như nhau. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã bị Át Kha Ma giết? Có người hay không? Trình Vô Tiết kêu, nhưng mà kêu thanh âm như cũ chừng mực. Bên cạnh ngủ y quan nhưng giật mình tỉnh lại, vội vàng tới đây xem hắn. Ngươi là ai? Trình Vô Tiết hỏi. Ninh Quân y quan, Tiểu Lục đâu? Tiểu Cửu đâu? Vậy là ai? Trình Vô Tiết nằm ở đó. Nhìn y quan mặt, tự lầm bầm trước lặp lại một lần. Vậy là ai? Sau nửa giờ, sự việc đi qua Trình Vô Tiết đã biết. Hắn nhìn về phía cùng hắn nói chuyện này Trương Ngọc Tu hỏi. Ninh Vương đâu? Trương Ngọc Tu trả lời. Truy kích cường đạo, chưa hồi doanh. Đạo trưởng, có thể đưa ta đi không? Không thể, Trương Ngọc Tu nói. Ngươi đi làm cái gì? Chính tay đâm cừu địch sao? Vẫn là muốn chết. Đi và các huynh đệ ngươi đoàn tụ. Chờ ngươi xuống đất. Tiểu Lục và Tiểu Cửu thấy ngươi. Hỏi ngươi Trình lão đại. Hai người chúng ta liều mạng cầm ngươi cứu. Ngươi tại sao phải xuống? Trình Vô Tiết run rẩy một tí. Hai người bọn họ đáng sợ đau. Trình Vô Tiết nằm ở đó. Nhìn nóc nhà. Lại sợ đánh nhau, Trương Ngọc Tu nâng lên tay ở Trình Vô Tiết trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hai người bọn họ sợ đau, sợ đánh nhau, nhưng hai người bọn họ không sợ chết. Trình Vô Tiết yên lặng. Đạo trưởng, cầu ngươi một chuyện, ngươi biết xăm sao? Sẽ không, có thể giúp ta tìm người xăm sao? Được, Trương Ngọc Tu đứng lên nói. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi đi tìm, ngươi lại an tâm nghỉ ngơi. 4 ngày sau, Lý Sất mang theo Ninh Quân đã truy kích hơn 200 bên trong. Kẻ gian binh đội ngũ lui thủ đến Ngũ Phong Sơn. Át Kha Ma mời cụ Hà dẫn quân tới tiếp viện. Nhưng mà cụ Hà đến thời điểm, Át Kha Ma cũng đã mang binh chạy trốn tới Ngũ Phong Sơn. Cụ Hà đội ngũ và Ninh Quân đi cái mặt đối mặt. Liền tránh cũng không kịp tránh. Một chàng chém giết, cụ Hà mang tới mấy chục ngàn người. Bị Ninh Quân đánh không có hơn một nửa. Cụ Hà lui đến Ngũ Phong Sơn thời điểm. Hận không giết được Át Kha Ma để tiết phẫn. Nếu như Át Kha Ma kịp thời phái người thông báo một tiếng. Đội ngũ của hắn cũng sẽ không và Ninh Quân cơ hồ là đụng vào nhau. Ngũ Phong Sơn bên trong. Át Kha Ma nhìn một cái báo cáo tin tức người thủ hạ. Trong ánh mắt có chút sát ý. Trước trốn về mấy trăm người. Lại có thể tìm được Ngũ Phong Sơn cái này. Sau khi trở lại trong doanh trại liền truyền khắp Lý Sất mà nói. Chỉ giết kẻ thù xâm lược. Người còn lại không tra cứu. Cái này một tí. Quân tâm ngay tức thì dao động. 2 ngày qua. Không biết lại có bao nhiêu người thoát đi ra ngoài. Người cũng bắt. Hơn 300 người. Tất cả đều cột ở bên ngoài. Triệu tập toàn quân. Để cho bọn họ nhìn những người này chết như thế nào. Át Kha Ma phân phó xong liền sau đó đứng dậy. Hắn trong lòng như vậy ứ tích. Không có biện pháp thư giãn xuống. Hắn cố ý không nói cho cụ Hà hắn lui thủ Ngũ Phong Sơn. Dĩ nhiên là hy vọng cụ Hà có thể cùng Ninh Quân đánh lưỡng bại câu thương. Mặc dù hắn cũng biết vậy có chút khó khăn. Có thể chỉ phải tiêu hao hết Ninh Quân một phần chia binh lực. Lại dựa vào Ngũ Phong Sơn hiểm trở, hắn cầu tự vệ vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại, tên ngu xuẩn kia cụ Hà, lại có thể vậy chạy tới Ngũ Phong Sơn tới. Đại tướng quân, tông chủ cho đòi gặp. có một đội hồng bào hộ giáo thần binh đến ngoài cửa. Thanh âm lạnh như băng kêu một tiếng. Át Kha Ma lòng nói cái này ngu xuẩn. Đến bây giờ còn ở trước mặt lão tử ra oai. Nhưng là lại không có biểu hiện ra. Đi theo một đội kia hộ giáo thần binh đến cụ Hà chỗ ở. Cụ Hà thấy hắn tới. Đầu tiên là cười một tiếng. Chỉ là nụ cười này làm sao xem đều không hiền hòa. Hắn chỉ xa xa. Đại tướng quân, ngươi xem nơi này phong cảnh như thế nào? Át Kha Ma cúi người. Mới vừa phải nói. Cụ Hà bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Hà, ta đây là quên. Đại tướng quân so ta trước đến chỗ này. Cái này phong cảnh nhìn vậy sớm hơn ta. Cho nên ta hỏi lời này dư thừa. Át Kha Ma trong lòng giận dữ. Nhưng mạnh hơn được chịu đựng. Cụ Hà nói. Sơn cảnh không tệ. Nếu là ở cái này ẩn cư xuống. Ngược lại cũng là một tốt lựa chọn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Át Kha Ma hỏi. Đại tướng quân có biết. Cõi đời này hạng người gì. Có thể nặng được hạ tâm ẩn cư. Át Kha Ma trả lời. Tim không lo ngại người. Cụ Hà cười một tiếng. Lại hỏi. Vậy đại tướng quân nhưng mà có lòng lo ngại người. Có. Là vì sao lo ngại? Là tông chủ Bình Thiên Hạ. Cụ Hà cười lớn. Ha ha ha, ta cũng là mới biết. Đại tướng quân còn như thế biết nói chuyện, bất quá ở ta xem ra. Ẩn cư người vậy không nhất định là tim không lo ngại. Cũng có thể là sắp chết. Cho nên tìm một phong cảnh tốt địa phương chờ chết. Cười cười. Cụ Hà bỗng nhiên liền thu nụ cười. Ánh mắt có chút phát rét nhìn về phía Át Kha Ma. Nếu đại tướng quân như thế biết nói chuyện, vậy ngươi có thể hay không có thể cùng ta giải thích rõ binh bại chuyện. Át Kha Ma nhìn một cái, từ ngoài cửa tiến vào một ít giáp sĩ, trong tay đều có duệ khí. Tông chủ là muốn giết ta. Át Kha Ma cười lên, ngươi nếu như giết ta, bằng thủ hạ ngươi những thứ ngu xuẩn kia, có thể đỡ nổi Ninh Vương đại quân. Hắn nâng lên tay đi bên ngoài chỉ. Ngũ Phong Sơn tuy hiểm, có thể Ninh quân thiện chiến, lấy Ninh Vương chi sát tim, ngươi và ngươi vậy 27 vương mười mấy đại tướng quân, có thể thắng sao? Cụ Hà cau mày, Át Kha Ma đôi giơ tay lên, dư ta cùm, quan ta nhà tù, ta lại xem tông chủ, như thế nào mượn thần lực lui địch, nhược tông chủ thật có thể phá Ninh quân, ta cam nguyện bị chết. Cụ Hà ánh mắt lóe lên không chừng. Một lát sau, nguyên mặt vốn đờ đẫn vừa cười mở. Đại tướng quân thật là mở vui cười. Ta làm sao sẽ bỏ được giết ngươi? Cụ Hà nói, ta mời đại tướng quân tới. Là muốn mời hỏi đại tướng quân. Phải chăng đã có phá địch cách? Át Kha Ma cười nói. Tông chủ cái này đùa giỡn có thể là thật hù xấu xa ta à? Tông chủ hỏi ta nhưng có phá địch cách? Ta hồi tông chủ không có. Cụ Hà mặt liền biến sắc. Hắn chợt nhìn về phía Át Kha Ma, vẫn không nói gì, nhưng gặp Át Kha Ma cười nói, bất kể là ai tới chỉ huy, cũng không thể có phá địch cách. Ninh quân bất kể là vũ khí trang bị, binh lính dày công tu dưỡng, vẫn là binh lực phối trí, cũng hơn xa chúng ta. Để cho đại sở chiến thần võ thân vương Dương Tích cứu tới, cho hắn hiện tại trong tay chúng ta binh mã, hắn cũng giống vậy không thắng được. Nhưng muốn xem cái này thắng là như thế nào định nghĩa. Át Kha Ma nói, ta suy đoán Ninh quân tất sẽ không ở chỗ này ở lâu. Chúng ta có Ngũ Phong Sơn hiểm, chỉ cần có thể thủ trên 2 tháng, Ninh quân tất lui. Nghe được câu này, cụ Hạ ánh mắt sáng lên. Nói đến thần côn vậy một bộ hắn am hiểu nhất, nói đến lãnh binh tác chiến cái này một bộ hắn biết mình không bằng Át Kha Ma. Át Kha Ma tiếp tục nói, Ninh quân lúc tới không mang nhiều ít lương thảo. Ta quan sát qua, tối đa có thể kiên trì hơn tháng. Ta nói 2 tháng vẫn là nhiều lời. Chỉ cần Ninh quân vừa lui, chúng ta và thắng lại có vì sao khác biệt. Cụ Hà vui vẻ cười to nói, quả nhiên không hổ là ta xem trọng người. Đại tướng quân, ta như để cho ngươi dẫn quân lui địch, ngươi có thể còn có cái gì mong muốn? Át Kha Ma nói, muốn binh, tông chủ nơi xuất binh ngựa vậy quay về ta điều khiển. Quân lệnh thống nhất, mới có thể điều động có cách, mới có thể làm ra tức phải. nếu không có thể quân lệnh thống nhất, không thể lên hạ một lòng, không phòng giữ được. Cụ Hà cau mày, Át Kha Ma nói, Nhược tông chủ có thể đem binh mã giao cho ta một tháng thời gian. Ta bảo tông chủ bình an vô sự. Cụ Hà trầm tư chốc lát, quay đầu phân phó nói, cầm binh phù cho đại tướng quân. Người thủ hạ đem lệnh điều binh phù lấy tới, hai tay đưa cho Át Kha Ma. Át Kha Ma cúi người một bái, đa tạ tông chủ tín nhiệm, cho ta một tháng thời gian, ta tới để cho Ninh quân nửa bước khó đi. Một tháng sau, tông chủ có thể đem binh phù thu hồi, ta lấy trung tâm binh mã tiếp tục giữ núi. Không ra hai tháng, Ninh quân tất lui. Được, cụ Hà lớn tiếng nói, thắng bại thành bại, ta đều giao cho đại tướng quân. Át Kha Ma lòng nói ngươi giao đúng rồi. Sau đó 5 ngày, Át Kha Ma bình thường điều động binh mã, cũng không ổn, cụ Hà cũng chỉ thoáng yên tâm. Đến ngày thứ 6, thừa dịp cụ Hà vào núi thời điểm, Át Kha Ma hạ lệnh, đem cụ Hà binh mã toàn bộ điều đến vòng ngoài, đem binh mã của hắn điều đến bên người. Cùng cụ Hà vào núi sau khi trở về, mới phát hiện trong doanh trại bên ngoài đều là Át Kha Ma đội ngũ. Cụ Hà biết sự việc không tốt, mang người thủ hạ xoay người rời đi, lại bị phục binh vây khốn. Hắn dẫn người liều chết đi bên ngoài liều chết xung phong, không được ra, lại chuyển hướng trong núi phá vòng vây. Chỉ nửa ngày, cụ Hà thân binh đại bộ bị giết. Cụ Hà người trúng 4 mũi tên bị bắt sống. Dưới núi, Át Kha Ma mang một đội kỵ binh rời núi, đến Ninh quân bên ngoài đại doanh. Hắn lớn tiếng kêu lên, thỉnh cầu Ninh vương đi ra gặp nhau. Lý Sất nghe sau ngay sau đó ra đại doanh, nhưng gặp Át Kha Ma chỉ mang theo mấy chục người. Tại đại doanh bên ngoài trăm trượng chừng đậu, Át Kha Ma hướng Lý Sất la lớn, Ninh vương xin thứ tội, ta cũng không hướng Ninh vương hành lễ. Hắn khoát tay chặn lại, người thủ hạ đem trói cụ Hà từ trên lưng ngựa đẩy đi xuống. Ta nghe, Ninh vương cùng người này có mối thù cũ. Người này tên là cụ Hà, đã từng là Đông Lăng đạo tàn dư. Át Kha Ma lớn tiếng hô kêu, thanh âm truyền đi rất xa. Mấy năm trước, người này liền từng chọc giận Ninh vương, may mắn chạy khỏi sau đó, còn định đối Ninh vương bất lợi. Ta hôm nay cầm người này thay Ninh vương ngươi bắt. Ta muốn hỏi một chút Ninh vương điện hạ, ta có thể hay không dùng người này mệnh đổi mạng ta? Lý Sất chỉ là nhìn, nhưng không có trả lời. Át Kha Ma gặp Lý Sất không đáp lời, có chút nóng nảy. Ninh vương điện hạ, hắn tiếp tục la lớn, ta đúng là giết hai người không người đáng giết, nhưng cũng bất quá là không có ảnh hưởng gì nhân vật nhỏ thôi. Tương đối mà nói, hai người kia tánh mạng hẳn xa kém hơn cái này cụ Hà. Ta dùng cụ Hà mệnh để thương liền hai người kia mệnh, chẳng lẽ còn không đủ? Át Kha Ma nói, chỉ cần Ninh vương nguyện ý thả ta một lần, ta bảo đảm sau này vĩnh viễn không cùng Ninh vương là địch. Lý Sất chỉ cụ Hà, ngươi làm như vậy, biết ta đang suy nghĩ gì sao? Át Kha Ma hỏi, mời Ninh vương chỉ thị. Lý Sất nói, ngươi như vậy sẽ để cho ta ít đi chút vui thú, không bằng ngươi cầm hắn mang về, cho hắn cầm tổn thương chữa khỏi, ta lại tự mình bắt một lần. Như vậy thứ nhất, ngươi cầm vui thú còn ta càng vui mừng. Sau khi nói xong, Lý Sất xoay người trở về doanh trại. Át Kha Ma sắc mặt đại biến, hắn hô, Ninh vương thật cảm thấy là vậy hai cái không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ mà tiếp tục chinh chiến, có ý nghĩa gì sao? Là hai người kia mà tổn thương Ninh quân binh mã, không đáng giá được đi. Lý Sất vậy không quay đầu lại, vừa đi vừa đối đại doanh cửa Ninh quân binh lính nói, các ngươi nói cho hắn đáng không đáng giá được. Ngoài cửa Ninh quân ngay ngắn hô to, một ngày là đồng bào, sống chết hai tướng cố. Ngày đó Ninh quân tấn công núi, Át Kha Ma hạ lệnh tử thủ, chỉ phải kiên trì một tháng, Ninh quân tất lui. Một ngày sau, Ninh quân phá núi, Át Kha Ma từ sau núi thoát đi, chỉ một thân một mình bỏ chạy. Dưới quyền binh mã nửa số bị giết, nửa số bị bắt sau bị giết. Lý Sất hạ lệnh, ở trong núi sâu giết tất cả kẻ gian binh, không chừa một mống, rời núi sau tuyên bố, kẻ gian binh bại trốn. Một tháng sau, Trình Vô Tiết không từ từ biệt, nửa năm không hành tung, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.